Loạn đào hoa, chương 25, C25, chương 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vài Thịnh Nhàn không sao lắm, không phải do ngã mà là bị kéo căng cơ bên xương bả vai, quần y cho nàng thuốc cao bôi. Thịnh Nhàn nhìn Thụy Vương, nhíu mày nói, hay là cho ta thuốc uống đi, ta không thể xoa thuốc cho mình, e rằng bên ngài cũng không có nữ tỳ. Quân doanh thật sự không có nữ nhân. Nhưng nếu Đức Phi không phiền thì ta cũng sẵn lòng làm thay. Hắn nhận lấy thuốc cao, ra hiệu cho quân y lui ra, rồi ngồi xuống bên giường, đôi mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào nàng. Hay Đức Phi nhớ kém đến nỗi quên chúng ta từng làm chuyện thân mật hơn nữa. Thịnh Nhan quay đầu nhìn ngọn đèn trong chướng, im lặng. Làm sao quên được, trong cung Vân Trừng, bên ngoài đỉnh nhỏ vẫn tiếng thác ào ào không ngừng. Hắn hôn môi nàng, nóng rực như ngọn lửa đêm tối. Trong bóng đêm chỉ còn tiếng đèn bập bùng, cả hai im lặng, xa xa vẫn tiếng cãi vã, đã là canh ba. Khi thuốc cao đã thoa xong, nàng vén lại quần áo, quay sang nhìn Thụy Vương, thấy hắn đang ngồi im lặng trước giường nhìn nàng, thấy nàng quay đầu lại, mới đứng dậy rửa tay, lau khô, hỏi. Đức Phi có thể bắt đầu nói chuyện chính không? Thịnh Nhan lạnh lùng nói, vì Thụy Vương đã biết tối nay ta sẽ tìm ngài, kịp thời đến đón ta. Chắc ngài cũng đã sớm biết ta tìm ngài có việc gì. Triều đình cũng khổ sở đấy, lâu thế mà không truyền được tin tức gì, còn phải nhọc Đức Phi tự mình chạy một chuyến. Hắn khá châm chọc nói. Thịnh Nhan chậm rãi xuống giường, ngồi trước mặt hắn, nói. Kể từ khi Thụy Vương đi, Hoàng thượng lâm bệnh nặng, lòng người cũng dao động, nay triều đình nhân tài tận lực, thật đành bó tay. Hắn ngước mắt nhìn nàng, bổn vương nghe nói Đức Phi một mình gánh vác triều chính. Lao tâm khổ tứ, thật đáng khâm phục. Ta chỉ là một người phụ nữ, đâu có thể can ta triều chính, vẫn phải nhờ Thụy Vương trở lại nắm quyền, mới là chính đạo. Thụy Vương cười lớn, hỏi, sao lại có chuyện của ta nữa? Triều đình mấy hôm trước còn muốn xử tử tên phản nghịch này kia mà. Ta là kẻ phản thần gian tặc, nếu quay lại triều đình gây rối thêm, chắc sẽ có một đống người rắc rối đấy. Thịnh Nhan thấp giọng nói, chuyện qua đi. Chàng và ta đều có điều đối xử không phải với nhau, nhưng bây giờ triều đình gặp nạn, chúng ta chỉ có thể gác lại hết thảy. Giữa nàng và ta, có vẻ như ta có nhiều lỗi với nàng hơn. Hắn lạnh lùng nói, Thịnh Nhan không ngờ hắn lại nói về mình như vậy, hai tay nàng đặt dưới bàn siết chặt thành nắm đấm, móng tay in sâu vào lòng bàn tay, gần như xuyên thủng da thịt. Hắn đã giết phu quân và mẫu thân nàng, mà nay lại nói ra câu đó. Nhưng, trong lòng hắn, chắc chắn cảm thấy nàng phản bội lời thề, gả cho Thượng Huấn, lại cùng Thượng Huấn mưu hại hắn, mới là tội lỗi nghiêm trọng và không thể tha thứ hơn. Chỉ vì hắn là kẻ đứng trên người khác, coi người khác như cỏ rác, mà người khác có chút sai sót với hắn cũng là tội lớn như trời. Nàng hít sâu, cuối cùng vẫn buông nắm đấm, thở dài, nhìn thẳng vào hắn, nói. Tình trạng Thượng Huấn bây giờ, chắc Thụy Vương cũng đã hay. Giờ thiên hạ lung lay. Ngay cả Hạng Vân Hoàn cũng dám phản loạn, cuối cùng đây vẫn là thiên hạ của nhà các ngài, làm sao để rơi vào tay người ngoài được. Sau khi ngài trợ giúp triều đình chu diệt phản thần tặc tử, tất nhiên sẽ tiếp quản triều chính, lúc đó ta và những người từng có lỗi với ngài sẽ hoàn toàn nghe theo sự xử trí của ngài. Hắn hơi buồn cười nhìn nàng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng, Thịnh Đức Phi, kinh thành đã hỗn loạn thế này, chắc cũng binh cùng lương kiệt. Nếu ta cùng Hạng Vân Hoàn liên thủ, chỉ trong vài ngày là có thể dễ dàng hạ được kinh thành, lập tức có thể tiêu diệt hết những kẻ từng có lỗi với ta. Cần gì phải vất vả giúp các ngươi dẹp Hạng Vân Hoàn rồi mới xử trí các ngươi sau 1-2 năm chứ? Nói đến đây, hắn bỗng lại cười, ánh mắt nhìn chằm chằm vào nàng, thấp giọng nói. Giống như nàng, đã rơi vào tay ta, vẫn còn mơ ước thương lượng, há chẳng phải ảo tưởng sao? Nàng cắn môi. Ngẩng đầu nhìn thẳng vào hắn, hoàn toàn không sợ hãi. Cho dù bây giờ ngài thuận lợi hạ được kinh thành, về sau người đời vẫn nói ngài là kẻ cướp ngôi. Còn nếu ngài cùng triều đình dẹp loạn, thiên hạ quy phục, hoàng đế không thể cai quản triều chính, nhường ngôi cho ngài thì có cớ, ta tin như vậy đối với ngài, sau này thống trị thiên hạ sẽ dễ dàng hơn nhiều. Mặc dù thế, nhưng dù sao cũng rắc rối. Vì sao nàng lại nghĩ ta nên chọn đối đầu phiền phức với Hạng Vân Hoàn ngay bây giờ? Hắn cười hỏi, nàng dùng tay chỉ vào bản đồ hành quân trên bàn, hướng về phương Nam. Hạng Vân Hoàn hiện là phản quân, tất nhiên cũng có ý đồ với thiên hạ. Bây giờ các ngài liên thủ, sau này sẽ chuẩn bị thế nào? Chia cắt thiên hạ, ngài ở phương Bắc, còn hắn ở phương Nam sao? Dừng một lúc, thấy Thụy Vương không nói, nàng cũng mỉm cười. Vì sao? Cuối cùng ngày nào đó ngài cũng sẽ phải dọn dẹp hắn, thay vì sau này mang hai tiếng xấu là mưu phản triều đình và tàn sát đồng minh, không bằng lúc này triều đình cần đến ngài, đến hòa giải, tiễn trước kẻ thù trong lòng, dọn sạch sẽ rồi lên ngôi, há chẳng tốt hơn sao? Thụy Vương nhìn nụ cười của nàng, ôm tay nói. Nhưng ta đến để thanh triều, trên đường Nam Tiến đã giao chiến không ít với triều đình, nay bỗng nhiên đại diện triều đình xuất chinh phản quân, há chẳng phải thay đổi quá nhanh sao? Thanh tẩy triều đình và bình định phản quân, tất cả đều vì thiên hạ, có gì khác nhau? Nàng hỏi, thiên hạ, Thịnh Đức Phi ở trong triều chỉ mấy ngày đã học được cả kỹ xảo nói lái, thật đáng khâm phục. Hắn nói đến đây, bỗng đứng dậy, đi đến bên cạnh nàng, Thịnh Nhan vẫn ngồi đó, không biết hắn đến có việc gì, đang mơ hồ chợt cảm thấy cằm mình nhúc nhích, hóa ra hắn giơ tay nâng cằm nàng lên, ánh mắt hai người đối diện nhau. Đêm tối im lặng, ngọn nến lung lay, vạn vật yên tĩnh. Vậy, để hợp tác của chúng ta thêm phần quả đính kèm xinh đẹp nữa nhé. Hắn nhìn chằm chằm vào nàng, ánh mắt rực cháy. Thịnh Nhan kinh ngạc, vẫn chưa hiểu ra, chỉ nghe hắn nói tiếp. Bấy lâu nay, bên cạnh ta không thiếu nữ nhân, còn nàng thì trở thành phi tần của Thượng Huấn. Nhưng chính ta cũng thấy kỳ lạ, sao có lúc nửa đêm tỉnh giấc, ta nghiêm túc suy nghĩ về điều ta muốn nhất trong đời, hay điều gì còn thiếu. Có lúc là hoàng vị, có lúc là mẫu thân ta, nhưng nhiều hơn, luôn nghĩ đến nàng. Hắn tự giễu cười một tiếng, có lẽ vì, nàng là người đầu tiên khiến lòng ta rung động. Trong cơn mưa lớn, dưới tán hoa đào, trời đất ngập tràn sắc hồng thắm, tươi tắn rực rỡ. Làm sao không khiến lòng người rung động, còn rất nhiều ý nghĩ buồn cười, như đứa trẻ con. Hắn buông nàng ra, quay lại ngồi xuống, ngả người vào thành ghế. Mơ màng tự nói. Chẳng hạn, lần đầu gặp mặt, vì nàng đã lên xe của ta, ta đáng lẽ phải cứ thế mang nàng đi mà không cần hỏi ý kiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hay như, sau lần cầu hôn đó, ở bên Tam Sinh Trì, đã hôn nàng rồi, tại sao lại buông tay, dù sao một con ngựa cũng không nhất thiết chỉ chở hai người. Rồi nữa, khi Thái Hậu cho phép nàng rời cung, tại sao ta lại tránh dè dặt, đứng ở cửa cung đợi nàng. Ta có thể cứ thế đem nàng đi cũng được mà. Hoặc, trong cung Vân Trừng, không nên quyến rũ nàng, mà nên cứ thế đem nàng ra ngoài, đợi nàng tỉnh dậy, mọi chuyện đã rồi, nàng không còn cách nào từ chối ta. Giọng hắn nhẹ nhàng chậm rãi, vọng bên tai nàng, trong đêm tối thật day dứt, nhưng nghe vào tai Thịnh Nhan, chỉ cảm thấy ngực mình sôi sục, oán hận và đau buồn, như thể tim gan đang bị thiêu đốt. Hắn đã giết phu quân và mẫu thân nàng. Nói hắn liên tục mưu sát Thượng Huấn là vì tranh giành hoàng vị, nhưng mẫu thân nàng có tội tình gì? Lại chết dưới một ý nghĩ của hắn, giờ đây, hắn lại nói những lời đó trước mặt nàng, như thể chẳng có chuyện gì, làm sao nàng không căm phẫn? Hay trên đời này, chỉ riêng nàng từng thề trong lòng, mục đích sống của mình, chính là đối địch với hắn? Nàng hít sâu, không nhịn được cắt ngang lời hắn, Thụy Vương gia, giữa chúng ta đã vĩnh viễn không thể. Hắn lạnh lùng cười nhạt, đúng, tất nhiên không thể, chỉ nhớ ta chưa tệ đến nỗi quên, từng có người tự tay viết chiếu truy tội ta, tự tay cho đệ đệ ta chuẩn bị lưỡi đao giết ta. Vậy ngài muốn thế nào? Nàng nhìn chằm chằm vào hắn, thế nào, hoàng thượng đã ra nông nỗi này, ta sắp có được điều mình muốn, cho dù mùi vị không ngon lành lắm, ta há không nên nếm thử sao? Hắn lạnh lùng hỏi, nàng hơi tuyệt vọng, lâu lắm mới hỏi. Há ngài không quan tâm dư luận thiên hạ, hoàng thượng vẫn chưa băng hà, hắn lạnh lùng cười, ta không tin ai dám bàn tán về ta, nàng im lặng, cúi đầu nhìn bản đồ thiên hạ trải trên bàn, non sông tươi đẹp. Thụy Vương thượng giới nhìn khuôn mặt cúi gằm của nàng, lâu lắm, bước đến bên cạnh, vòng tay ôm nàng lên, cúi xuống bên tai nàng thì thầm. Có lúc ta thật cảm thấy, chiếm được thiên hạ này với ta thật dễ dàng, vì ta tự tin vào bản thân. Nhưng muốn có được nàng mới thực sự là chuyện khó nhất trên đời. Bởi vì, đối với nàng, hắn thật sự không chút tự tin. Chuyện đời thường thế, dù có mạnh mẽ đến đâu, trong tình cảm vẫn luôn bất lực. Vậy, Đức Phi, khi đến làm sứ giả, nàng há không nghĩ trước chuyện gì có thể xảy ra. Hắn cúi xuống bên tai nàng, thấp giọng hỏi, hay là, thực ra nàng đã sẵn sàng, để hy sinh điều gì? Canh tư đã qua, tiếng cãi vã vang lên, lính ngoài trại bắt đầu thay ca gác. Thịnh Nhan giống như vừa tỉnh giấc, đẩy hắn ra, thấp giọng nói. Ta cứ tưởng Thụy Vương gia chỉ vì thiên hạ của nhà ngài, hắn nhìn nàng, buồn cười nói. Mặc dù thế, nhưng bây giờ là các ngươi cần đến ta há không nên đòi tiền đặt cọc. Nàng không nghĩ ta ngu ngốc đến mức để các ngươi đưa ra điều kiện chứ. Nhưng, ta là phi tần của đệ đệ ngài, nàng nhìn hắn bằng ánh mắt gần như cầu xin, ta nghĩ hắn sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Hắn nói lãng đãng. Thịnh Nhan nghe giọng điệu của hắn, kinh hãi, vừa định mở miệng thì cảm thấy hắn đã hôn lên môi mình, nàng không còn cơ hội nói năng. Hắn đang ôm eo nàng thì cảm nhận toàn thân nàng căng cứng, toát mồ hôi lạnh. Hắn hơi tức giận, nhưng vẫn bế nàng đang quặn đau thành một nắm lên, để nàng nằm sấp trên giường, cẩn thận nhìn vết thương sau lưng, thấp giọng nói. Thật không cẩn thận, lại đụng phải vết thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ vì mê muội ban nãy, giọng hắn khàn khàn ta thấp, cố ý nén xuống, vào tai nàng khiến toàn thân nàng rùng mình. Nàng cắn môi, chôn mặt vào gối, im lặng. Vậy thì, hắn hơi tức giận, buông nàng ra đứng dậy đến cửa chướng, thấp giọng nói gì đó với lính gác ngoài, rồi quay lại ngồi xuống giường, đột ngột hỏi một câu vô thường vô phạt. Người đi theo nàng là con trai quân Lan Chất là quân Dung Vũ phải không? Phải, nàng thấp giọng đáp. Hắn lạnh lùng nói, hiện bên cạnh nàng không có người giỏi võ nào bảo vệ, nên mới xảy ra chuyện như vậy, ta sẽ cho Thiết Phỉ tiếp tục theo nàng. Nàng tất nhiên từ chối, không cần, Thiết Phỉ là tâm phúc của ngài, ở bên ngài có ích hơn bên ta. Hắn cười cười, rồi nói, hắn võ nghệ xuất chúng nhưng hơi thiếu kinh nghiệm hành quân chinh chiến, để hắn bên cạnh nàng ta cũng yên tâm, hơn nữa. Hắn nén nụ cười lại, ngừng một lúc. Rồi mới nhìn chằm chằm vào nàng nói. Ta không tin nàng, ta nghĩ nàng không phải người giữ lời, ít nhất là chưa bao giờ giữ lời với ta. Có Thiết Phỉ bên cạnh, ta cũng dễ dàng biết chuyện gì xảy ra với nàng. Đúng vậy, nàng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ giữ lời, nên cũng chỉ có thể đồng ý, cách chương.